Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Gia Môn, Kỳ Nữ Xứ Thanh Hoa, tác giả Tịnh Thủy, tập số 10. Trần Ngạn không nói nữa, lại tiếp tục chơi cờ một mình. Cứ xây thành rồi công phá, cứ gieo quân rồi bắt quân. Cứ như vậy cho tới khi tối muộn mới đi ngủ. Ngày hôm sau lại tiếp tục như thế. Đến tối hôm đó, Đột Khuyết từ đâu đi về. Thưa cậu, hãy dừng chơi cờ lại, có việc lớn rồi đây. Ngạn dừng tay, ngước lên hỏi. Độc Quyết mới nói: Xuân Nguyệt bảo tôi về báo cho cậu ngay. Hồ Xuyên đã kết tội cha cậu và thiếu chủ thông mưu với nhau làm phản. Án đã được lập thành, nhưng còn chờ việc báo về triệu. Trong ngày mai họ sẽ tới đây để bắt cha cậu. Xin cậu liệu ngay cho. Ngạn giật mình làm rơi cả quân cờ. Cha tôi tính tình thiện lương hiền hòa, an phận thủ thường, làm sao có chuyện đó được. Đó là mưu của Hồ Xuyên, muốn giăng lên để giết hết người nhà họ Trần đó. Cậu hãy mau liệu đi, kẻo có tai vạ. Còn liệu gì nữa, phải đi báo cho cha tôi ngay. Ngạn lập cập đứng dậy. Đột Quyết cản lại: Cha cậu nhu mì sợ sạch, không hề có chí lớn, chỉ cầu an phận thủ thường. Có một việc oan tài trời như thế, tất sẽ tới mà kêu oan với Vũ Thư ngay. Chúng đã cố ý muốn vù cho để hại, thì kêu oan phỏng có ích gì. Lúc đó Vũ Thư hỏi bức lại rằng: Từ đâu mà nghe tin? Nếu giải trình không được, còn bị nghi ngờ hơn nữa là có nội gián bên trong. Như thế sẽ làm liên lụy tới nhiều người. Ngạn nghe thế thì trầm ngâm suy nghĩ. Lời Độc Quyết nói không sai, không thể vội nói chuyện này với cha ngay được. Ý của Xuân Nguyệt như thế nào? Việc bị bắt giờ không thể tránh được. Xét ra trong phủ đồng, chỉ có cậu là có lá gan mà thay đổi cục diện thôi. Hiện tại phủ đồng còn chưa bị giám sát, mọi thông tin đều là mật cả, chỉ Xuân Nguyệt là biết thôi. Cậu hãy nhận lúc còn đi được, mau chóng rời khỏi phủ đồng ngay. Phủ đồng có thể hiệu lệnh được cho các sát lang quân canh giữ vành đai quân doanh. Cậu hãy dùng uy danh của phủ đồng mà triệu tập chúng, rồi dùng chúng làm sức ép bắt Vũ Thư thả cha cậu ra. Cha cậu có họ Vua, là người trong tôn thất. Chúng có bắt cha cậu, nhưng chưa có bằng cớ gì kết tội rõ ràng, thì cũng phải thảo sơ tâu về triệu xin lệnh, chứ chưa đã hại ngay được đâu. Nếu hành động nhanh thì hắn vẫn còn kịp. Tuy nói phủ đông và phủ tây phân biệt cho sát lang quân, nhưng cũng đều chỉ là thừa lệnh phân bố sắp đặt mà thôi. Còn để điều động bọn chúng thì phải là lệnh hầu. Ngay tới Hồ Xuyên lâu nay muốn điều chúng làm việc, cũng phải mượn uy của lệnh hầu Phi Cát, có dấu ấn tên đàng hoàng. Tôi tuy là người trong họ, cũng không đủ sức mà làm việc đó đâu. Huống hồ vì cha tôi và các chú tôi đều còn ở đó, đại diện cho phủ đông chưa đến phần cầu cả như tôi. Thiếu chủ Trần Minh cũng là người của tôn thất, lại là con của cố lệnh hầu, anh trai của lệnh hầu hiện tại. Nếu như có thiếu chủ gây sức ép lên sát lang quân cùng với phủ đông, có thể sẽ được. Xuân Nguyệt nói như thế nào? Chú tôi cũng đi cùng hay sao? Phải. Nguyệt Nhi nói chắc chắn cậu sẽ nghĩ ra cách lấy được binh quyền. Trong đêm nay, Nguyệt Nhi sẽ đưa thiếu chủ trốn khỏi quân doanh. Cậu hãy đi ngay bây giờ. Tôi sẽ đưa cậu tới gặp thiếu chủ ở điểm hẹn bên ngoài quân doanh. Ngạn nghe nói có cả Trần Minh, thì không nghĩ gì nữa, đứng dậy mà sửa soạn đi ngay. Cậu có biết ấn tinh Phụ Đồng cha cậu để ở đâu hay không? Hãy mang theo nó cùng đi nữa đi. Ngạn gật đầu làm theo. Đoạn lẻn tới phòng làm việc của Trần Đằng. Các gia nhân người hầu thấy Ngạn đều không hỏi tới. Ngạn bèn bí mật lấy trộm ấn tín rồi mang đi, rồi lẻn theo lối cửa sau của Phủ Đông mà thoát ra ngoài. Khi ra tới cửa sau của Phủ Đông thì gặp một đội gác đang đứng ở đó. Ngạn lo lắng nói: Nguy rồi, làm sao qua được bọn này đây? Đây không phải là quân gác của Phủ Đông, mà là quân gác quân doanh của Đội Hữu Nhân bên Phủ Tây đó. Cậu cứ lại đó đi đừng sợ, việc gì tính cả rồi. Ngạn nghe thấy thì giật mình. Đỗ Hữu Nhân vốn là tay sai thân tín của Hồ Xuyên mà, Xuân Nguyệt làm như thế nào mà mua chuộc được. Nhưng lúc đó đã gấp rút lắm rồi, không còn thì giờ mà tính nữa. Cùng lắm có bị hỏi thì nói đi lanh quanh là xong. Ngạn bèn nhắm mắt làm liều mà đi tới. Quả nhiên khi đi tới nơi thì tên trưởng đô lính ra nói: Cậu cả Phủ Đông có phải không? Ngạn chưa kịp trả lời, tên đô trưởng đã đưa ngay cho một bộ quần áo lính gác mà nói tiếp: Cậu thay bộ đồ này vào, rồi đi theo hướng tây chừng thêm 2 dặm rẽ trái, đi xuống bên sông có phu thuyền chờ sẵn. Nếu gặp ai hỏi thì nói lính trong đô gác của Phạm Cảnh Thắng đi tuần tra đêm. Ngạn không hỏi gì thêm, cầm ngay lấy bộ đồ thay mặc vào rồi đi đúng theo chỉ dẫn. Đường đi đều suôn sẻ, không bị ai hỏi han gì. Ngạn đi xuống bến sông thì quả nhiên có con thuyền đã chờ sẵn. Người phu thuyền đội nón lá cụp xuống hỏi: Cậu cả, mời lên thuyền. Ngạn cũng lập cập đi lên theo. Phu bèn chèo thuyền đi trong đêm tối. Lạ thay, con thuyền đi như lướt gió, bốn bề tối đen như mực, mặt sông không hề gợn sóng nào. Người phu thuyền cũng không nói một câu gì cả. Ngạn mấy lần toan định hỏi chuyện ông ta, nhưng đột quyết điều tra hiệu im lặng, rồi nói vào tai Ngạn: Kẻ chèo thuyền không phải là người đâu, đừng bắt chuyện với hắn. Con thuyền này đi dưới sông đã có âm binh che phủ, người trên bờ không thấy được. Nếu cậu không lên tiếng thì không bao giờ có ai biết được. Ngạn nghe thế thì rùng mình, ngồi im lặng trên thuyền không nói một câu. Cứ thế thuyền lướt đi, tới một cái bến rất xa mới dừng lại. Thuyền dừng rồi, phu thuyền lại nói: Cậu hãy ngồi chờ ở đây. Ngạn gật đầu rồi ngồi im trên thuyền mà chờ. Đêm đó Xuân Nguyệt lệnh cho phóng hỏa Phủ Tây, tạo ra đám cháy lớn để nhắm vào đám quan lại ở Phủ Tây, vừa tạo ra cảnh hỗn độn để Trần Minh đào thoát đi. Việc hỏa hoạn đó do người thân tín của Xuân Nguyệt trong phủ đại phu nhân, phủ tướng quân và phủ thiếu chủ lâu nay cũng vẫn theo Trần Minh chủ trì. Nhờ có bọn Đỗ Hữu Nhân hỗ trợ và các thế lực quỷ thần cùng hợp sức mà gây ra. Tới khi Hồ Xuyên đuổi được Đại Bàng đi và dập được lửa, thì Nguyễn Tử Kỳ đã đưa Trần Minh rời khỏi quân doanh an toàn. Tử Kỳ theo lời của Lê Thị Lan chỉ điểm, dẫn thiếu chủ ra thẳng bờ sông. Trên đường đi gặp thêm một toán khác, Kỳ và Minh cùng bọn hiệp khách của Sơn Nam đều giết sạch. Sau đó thì ra tới bờ sông, rồi cùng lên thuyền mà đi. Đến nửa đêm hôm đó thì họ cùng tới cuối nguồn của con sông, liền gặp được Trần Ngạn cũng đang ngồi đợi. Đột quyết nhìn thấy, bước lại khấu đầu chào Tử Kỳ và Trần Minh: Chào thiếu chủ, chào tướng quân. Phụng mệnh Nguyệt Nhi ở đây đợi hai vị đã lâu. Trần Ngạn cũng vội tới chắp tay thi lễ với Trần Minh, Tử Kỳ. Tử Kỳ cùng đám thủ hạ cũng hành lễ với Trần Ngạn. Kỳ nói: Cậu Ngạn đợi chắc đã lâu, cậu đi tới đây bình an chứ? Ta tới bình an suôn sẻ, không gặp trở ngại gì. Người lái thuyền bắt đầu rời khỏi thuyền, bước tới khấu chào: Cho chúng tôi xin tiền lộ phí để còn đi chở chuyến khác, phải tính cả công chờ thuyền từ tối tới giờ nữa. Tử Kỳ gật đầu, rút trong túi áo ra một xấp tiền đưa cho tên lái đò. Ngạn cố nhìn theo nhưng không nhìn rõ được là bao nhiêu tiền, chỉ thấy hình như đó là tiền vàng âm phủ. Người lấy đò đeo bao tay đen nhận lấy tiền rồi bước vội xuống thuyền. Ngay sau đó, tất cả bọn chúng cùng thấy con thuyền cùng tan ra thành một đàn dơi đen kịch, bay tung lên trời rồi tan biến đi hết. Lại nói tới ngày hôm sau, khi quan hành pháp Trần Tự Hằng nhận thụ lý và điều tra vụ án hỏa hoạn, thì Đỗ Hữu Nhân và Trần Đằng cùng bị bắt giam một lượt. Bị quan quân tới bắt đi có tới mấy chục người, đều là các chức sắc lớn trong Phủ Đông, có tới cả tướng quân. Ngoài ra vài trăm con người Phủ Đông đều bị giam hãm, quan quân theo dõi Phủ Đông rất chặt. Vì là người trong họ nhà chủ nên Vũ Thư đích thân ra xử án. Đại phu nhân bày ra lá thư mà Trần Minh gửi cho Trần Đằng rồi nói: mày cấu kết với thằng Minh mưu phản, việc tài đình như thế mày chối làm sao? Nay thằng Minh sợ uy danh tao mà trốn đi rồi, thì mày phải chịu tội thay cho nó. Rồi giao cho quan ngự pháp là Trần Viết Luân viết sớ định tội, lại giao hồ sơ vụ án gửi về kinh thành để mà trình vua. Quả nhiên Trần Đằng không hề hay biết gì cả, cứ một mực khóc lóc kêu oan. Xuân Nguyệt nói với Vũ Thư: loại mưu phản này nhận là bai đầu, có đánh chết nó cũng không nhận tội đâu. Giờ phải có chứng cứ cho nó hết múa mép đi mới được. Tới bắt cả phủ nhà nó, người nào cũng có đủ, chỉ vắng Trần Ngạn con trai của nó. Xin lệnh bà bảo nó nộp ấn tín ra đây. Nếu không có ấn tín, tức là nó đã sai con nó đi triệu tập quân làm phản rồi. Vũ Thư nghe thấy đúng lắm, bèn hỏi Trần Đằng: thằng con của mày đâu? Thưa cô, nó đau buồn việc con hầu gái của nó bị chết, bỏ đi đâu đó cho khuây khỏa. Thằng đó xưa nay tính tình bốn phóng đảng phong lưu, có biết gì việc binh quyền chính trị đâu. Chắc nó đi tới vùng nào ngắm hoa thưởng nguyệt, cháu sẽ cho tìm về ngay mà. Vậy mau nộp ấn tín của Phủ Đông ra đây, tao sẽ xét lại. Còn nếu như không có ấn tín, tức là phản, sẽ bị chém đầu. Trần Đằng vội vàng gật đầu ưng thuận. Thế là Trần Nghiễn dẫn hơn chục giáp sĩ áp tải Đằng về Phủ Đông để lấy ấn. Bây giờ tìm ấn tín trong nhà, khắp các phòng phủ đều không thấy. Trần Đằng sợ tới tái xanh cả mặt mày, rồi chẳng hiểu ra sao, hai mắt trợn lên, tay chân rung lên lục cục, ngã vật ra đất mà thở khò khè. Các tướng quân nhìn thấy đều khiếp sợ. Trần Nghiễn vội lại cấp cứu cho Đằng, nhưng Đằng vì quá sợ hãi lo lắng, tuổi đã lại khá cao, cho nên lên cơn trụy tim mà qua đời. Trần Nghiễn về báo lại, Vũ Thư nói với Xuân Nguyệt: quả nhiên nó sai thằng con mang ấn tín đi mưu phản rồi. Giờ nên thảo sớ tâu về triều để trị tội hết Phủ Đông, cho tiệt nội phản loạn nó. Đoạn báo lại việc với Hồ Xuyên. Xuyên định viết tờ lệnh sai các tướng và sứ đi truyền lệnh tới 12 đạo sát lang thắt chặt việc do thám và canh phòng. Nếu phát hiện Trần Ngạn ở đâu, liền bắt về chính phủ để mà nộp lĩnh thưởng. Nhưng Xuân Nguyệt can lại: nếu làm như thế thì bước dây đồng rừng, Trần Ngạn sẽ cầm ấn tín mà bỏ trốn mất. Nếu nó mạo ấn tín đó mà đi tới khắp các doanh trại ở xa để điều binh thì nguy đó. Chi bằng nhân việc Trần Đằng đột tử, quân sư tạm phong cho con trưởng là Trần Ngạn lên làm gia chủ Phủ Đông, nói hắn về chịu mệnh và chịu tang cha. Dụ hắn về đây thì bắt lại, phải lệnh cho hắn về ngay mới được. Nhưng bên Phủ Đông vẫn còn có Trần Liễn, Trần Điền, đều là bọn có địa vị. Sợ chúng nó bị ta bắt thì không phục mà gây ra loạn mất. Việc đó thì có khó gì, bọn chúng nó đều mưu phản hết, cứ đem giết hết đi là xong. Xin quân sư cho 3 ngày, tôi sẽ cùng với Tự Hằng đại nhân tìm được chứng cớ khép tội. Hầu Xuyên nghe theo. Vậy là bèn soạn ra tờ cáo, Vũ Thư ra cáo phó lên trong khắp quân doanh rằng Trần Đằng đại nhân bị bệnh nặng qua đời, nay quyền chính ở Phủ Đông giao lại cho con trai là Trần Ngạn, nghi ngờ cho các chúng là Trần Liễn, Trần Điền mưu phản. Cậu Ngạn đang ở đâu? Hãy mau về quân doanh để nhận lại quyền và cùng làm rõ vụ án. Vì sợ việc cơ bị lộ nên Xuyên không đánh tin đến các đạo sát lang cho bắt Trần Ngạn nữa. Tới hôm sau thì Xuân Nguyệt dùng mưu buộc Trần Tự Đằng phải lui khỏi chính trường, rồi nhận việc đi điều tra Đỗ Hữu Nhân thay cho Tự Hằng. Nguyệt Nhi sai Lê Thị Lan dùng mỹ nhân kế lấy được tờ khai của Đỗ Hữu Nhân, rồi bức chết Nhân ngay trong ngục, đoạn đem tờ khai đó trình lên cho Hồ Xuyên và Vũ Thư. Đỗ Hữu Nhân sợ tội đã treo cổ tự vẫn trong ngục rồi, có Lê Thị Lan và Phạm Kiên làm chứng. Trước khi Đỗ Hữu Nhân chết, Phạm Kiên đã lấy được tờ khai của hắn ở đây. Trong tờ khai này khai rõ việc Trần Đằng mật lệnh cho hắn phóng hỏa giết người. Bọn Trần Liễn và Trần Điền cũng đều tham gia. Nay nhân chứng vật chứng đã có đủ cả, ta có thể tự xử trong nội phủ, rồi làm sớ báo về triều sau. Việc tiền trảm hậu tấu này có thể áp dụng đối với trọng tội đã được xác thực, quyền hạn của trưởng quân doanh có thể làm được. Hồ Xuyên thấy Xuân Nguyệt hiểu rõ nghiệp vụ và trình tự công việc, lại thấy Trần Tự Hằng ép mãi không được, mới vừa giao cho Xuân Nguyệt thụ lý đã lấy ngay được tờ khai của Đỗ Hữu Nhân, thì lại càng cho là Nguyệt giỏi. Dần dà hiểu vì sao Vũ Tư tin dùng Nguyệt tới như vậy. Không chỉ chuyện vặt vãnh trong chốn hậu phủ, mà việc binh gia, chính trị, Nguyệt cũng đều am tường. Vậy là Vũ Thư lại bảo Trần Phi Cát phê vào trong tờ thông cáo, cáo buộc Trần Đằng chỉ đạo gia nhân Phủ Đông và các tướng quân trong Phủ Đông thông đồng với Trần Minh mưu phản chống lại lệnh hầu Trần Phi Cát. Bằng chứng đã có ở các nhân chứng cũng như trong các tờ trình, các cáo trạng ngụy tạo và các mật thư của Trần Minh gửi cho Trần Đằng, Trần Đằng gửi cho Hữu Nhân. Xuân Nguyệt sắp xếp hết các việc trình tự và hồ sơ của vụ trọng án, trừ những văn bằng quan trọng của các nhân vật lớn. Nguyệt dùng mọi cách để ép buộc chính chủ phải viết ra, ký tên, điểm ấn đường hoàng, còn lại các giấy tờ linh tinh có liên quan để kiện toàn việc làm án, ví dụ như đơn thư tố cáo, lời khai của bọn quan quân, đồn gác cấp thấp, Nguyệt đều cho ngụy tạo ra hoàn hảo bài bản. Đại án được thành lập. Hồ Xuyên căn cứ vào tờ danh sách mưu phản mà Xuân Nguyệt đem dâng cho Vũ Thư để bắt người. Đi kèm với tờ danh sách đó còn có một số chép tay và ấn tích của Trần Minh cùng với Nguyễn Tử Du để cho thêm xác thực. Trần Minh đã nghe Nguyệt mà viết ra các chép tay đó. Còn về ấn tích của Nguyễn Tử Du thì không hiểu bằng cách nào Xuân Nguyệt lấy được. Có lẽ trong thời gian qua lại với Tử Du, Nguyệt đã lợi dụng vào một lúc nào đó Tử Du không để ý mà giở trò. Vì Nguyễn Tử Du đang phụng mệnh đi đánh giặc ở xa, nên Hồ Xuyên và các nội các trong phủ Tây thống nhất không nêu tên hắn ra trong danh sách phản loạn. Chờ hắn phục mệnh xong xuôi, nếu như còn sống trở về thì lúc đó mới bắt tội sao. Án được thông cáo, Hồ Xuyên cho bắt hết người trong danh sách đem ra chém. Có cả thảy 16 nhân vật lớn trong phủ Đông bị giết hại. Trong đó có những người có chức sắc cao như Thái Mục tướng quân Trần Điền là em trai của Trần Đằng, Giám quân Trần Liễn là em trai của Trần Đằng, Trần Nguyên, con trai thứ của Trần Đằng, tức là em trai Trần Ngạn, lúc đó mới có 13 tuổi. Ngoài ra còn các tướng và quan hàng văn nắm trọng trách và có tiếng nói trong phủ Đông cũng như trong triều đình như Lê Văn Thái, Phạm Văn Lã cũng bị xử chém do tội phản loạn. Còn hàng lâu la có chức vụ bị chết thì cũng lên tới vài chục người. Vợ con thân thuộc của họ thì đều bị giam cầm ở phủ Đông, có lính sai quản thúc rất chặt chẽ. Vũ Thư giữ chúng ở lại để tang ma cho chồng, cho cha của chúng. Riêng nhà Trần Đằng thì bị giết cả nhà. Ba bà vợ và hai em dâu của Trần Đằng, tức là các mẹ các dì của Trần Ngạn, cũng đều bị giết hại đi. Các em gái của Trần Ngạn cũng bị giết. Án lệnh phát ra ngay lập tức thi hành, lại sai các quan như Nguyễn Viết Luân, Trần Nghiễn thắt chặt hết các nguồn thông tin và quản lý hết nhân khẩu, quân khẩu trong quân doanh để ngăn không cho tin này lộ ra bên ngoài vành đai quân doanh, làm ảnh hưởng tới việc vụ bắt Trần Ngạn về. chỉ cáo ra rằng Đằng bệnh chết, các chú Đằng mưu phản đang bị giam cầm, cho Lập Ngạn lên thay để duy trì Phủ Đông. Xuân Nguyệt cũng biết Phủ Đông vô can, cũng đã có ý đắn đo muốn tha cho, nhưng sao vẫn quyết tâm giết hết các tướng của Phủ Đông bởi ba lẽ. Thứ nhất là để quyền về hết tay Trần Ngạn, tiện cho việc sai phái của Thiên Gia Môn sau này không gặp cản trở gì. Thứ hai, để Trần Ngạn căm giận tới bọn Hồ Xuyên Vũ Thư mà hết lòng trong việc phục hận. Thứ ba, để ngày sau Trần Ngạn về lại rồi không bị bọn Phủ Đông ôm hận mà xúi bẩy, cũng không bị bọn nó tím quyền hạch hồi này nọ, cũng coi như diệt khẩu vậy. Do các điều như thế nên Nguyệt vẫn quyết định thi hành việc tàn sát. Ngày hôm đó, máu nhuộm đỏ cả Phủ Đông, hầu như nhà nào trong Phủ Đông cũng đều có tang cả. Vợ khóc chồng, con khóc cha, cha mẹ khóc con, ai oán bi sầu vang vọng từ lòng người, nhưng không có một tiếng kèn trống nào cả. Nhà nào phát nhạc ma, quan quân đến bắt dẹp ngay để tránh làm rùm beng ra bên ngoài. Đâm ra đại tang lễ của cả phủ cũng chẳng được làm cho trọn vẹn, phải khóc chui khóc lũi. Người chết cũng nhục nhã, người sống thì lo sợ. Bầu không khí vừa sợ hãi vừa thê lương lan tràn khắp nơi. Thật là buồn xiết bao cho một phủ phận hiền lương như Đông Phủ. Không tham binh quyền như các phủ khác, từ xưa tới nay cũng không tranh giành gì với ai, ấy vậy mà bị tàn sát đến như thế. Có thể xem như một thảm án oan còn nặng nề hơn cả thảm án chém tướng ở Sơn Nam mà Nguyễn Tử Kỳ gây ra. Bởi những kẻ bị chết dưới bàn tay hồ ly lần này không phải là các thủ hạ của Hồ Xuyên như các tướng ở Sơn Nam, mà chỉ là những viên quan, viên sai nha vô tội, chỉ biết làm bổn phận của mình mà thôi. Thật là thiên hạ trùm một màu tang trắng, đại phủ buồn, máu đỏ nhuộm thay. Quyền binh độc ác thế này, hận chi đến cả phơi bày ruột gan. Một người giận, muôn người vong mạng. Trời nghiêng đổ, đất ngập hồn tàn. Ấu nhi, phụ lão lệ tràn. Nghiệp này ai báo, ai mang muôn đời. Thật quá đau đớn lòng, cảm thán tới không cách gì kể xiết. Không giận vì người cầm dao giết người, mà giận cái người đặt dao vào tay người. Mang danh kỳ nữ trong thiên hạ, lẽ dĩ phải đức độ hiền lương, cho con dân nhìn đó mà hy vọng. Ấy thế mà làm tới như thế này, thật là ác lắm rồi. Bây giờ Tử Kỳ cho bọn thích khách Sơn Nam rút lẫn hết vào trong nhà dân, dặn chúng khi nào có lệnh triệu tập thì lập tức quay trở về. Chỉ còn lại Tử Kỳ, Trần Minh và Trần Ngạn. Họ tới một thôn làng và sống quốc trong đó, cùng bàn tính việc đại sự. Tử Kỳ mới nói: có ân tín của Đồng Phủ ở đây, chúng ta phải đi tới các sắc lang. Nếu như có được các sắc lang đồng thuận, ta mới có thể đánh vào trong chính phủ quân doanh được. Khi ấy có Xuân Nguyệt nội ứng ở trong, việc lớn sẽ thành. Việc đi tới sắc lang thì phải nhờ tới cậu cả vậy. Thú thật không dám giấu, tôi ăn trộm được hết danh sách sắc lang và các giấy tờ liên quan từ trong phòng mật thư của cha tôi. Mấy ngày qua tôi trong phòng kính sắp xếp lại địa hình và bố trí lại các sắc lang, cũng như các vị trí công thủ trong quân doanh, xếp cả lên một bàn cờ, thế rồi tìm cách phá bỏ chúng đi. Đột Quyết nghe thế liền mới hiểu ra, việc chơi cờ trong mấy ngày trời của Trần Ngạn không phải là việc dở hơi, mà là cậu ta đã cố gắng vận dụng hết trí lực để sắp xếp bài trí công việc. Cứ xếp rồi lại phá, tính cho không sót một trường hợp nào có thể xảy ra đột biến. Trần Minh hỏi: cậu đã biết trước việc này rồi sao? Thưa chú, cháu có thể cảm nhận được. Lần trước Nguyệt Nhi đã có tìm đến cháu, nói về việc muốn dùng sức của Phủ Đông để lật đổ chính phủ. cháu suy đi tính lại thì phủ đông chỉ có sức của các sắc lang, cho nên đang ngầm chuẩn bị hết. Chỉ là cháu không ngờ việc xảy đến đột ngột như thế này. Quyết gì chẳng nói trước gì cả. Đột Quyết xen vào: Việc binh chú trọng vào cẩn mật nên không tiện nói ra sớm. Tôi mấy lần định nói với cậu mưu kế, nhưng Nguyệt Nhi đều cản lại, nói rằng cậu tự biết phải làm gì khi tới thời điểm. Quả nhiên là Nguyệt Nhi không sai, cậu Ngạn thật là thông minh lắm. Trần Minh hỏi: Thế cậu suy tính ra làm sao rồi? Nói ra cho chú với đại ca cùng nghe đi. Trần Ngạn lôi trong túi ra một tờ danh sách và một tờ bản đồ, rồi trải rộng ra. Cả bọn cùng châu đầu vào xem xét. Ngạn trầm ngâm: 12 sát lang, mỗi sát lang đều giữ vài ngàn quân. Nếu như không kể tới binh ở Sơn Tây, Sơn Nam và Thanh Hoa, thì đây là lực lượng chính của quân doanh ở đây. Trong quân doanh ta tổng tất cả các phủ, người không tới 5 ngàn, quân nhân và tướng lĩnh chỉ không tới 2 ngàn. Còn lại toàn là đàn bà và trẻ em, và đám nô tỳ, đám hủ nho. Nếu có được chỉ cỡ 7 sát lang theo phe ta, thì đánh vào trong quân doanh, cơ bản là không ai đỡ được. Trần Minh nói: Trong số chưa tới 2 ngàn đó, Nguyệt Nhi đã thâu tóm tới quá nửa về phủ của đại phu nhân rồi. Phần còn lại chia cho các tướng ở phủ Tây. Việc trong quân doanh không cần lo nữa. Bây giờ ta phải lấy được các sắc lăng. Ngạn gật đầu, chỉ vào 4 cái tên trong danh sách. 4 kẻ này chỉ phòng mệnh lệnh hầu, dù có thiếu chủ và tôi cùng đến thì cũng không có tác dụng gì. Ta không nên tới gặp chúng. Trần Minh và Tử Kỳ cùng gật đầu. Đoạn lại chỉ vào 2 cái tên khác: 2 kẻ này là người riêng của quân sư, ta đến là chúng bắt ngay. Bọn chúng lại gật đầu. Mình lên tiếng: Còn lại 6 sát lang này thì có Nguyễn Kỳ Linh giữ 4 ngàn quân, đóng ở cách Đông Thành 10 dặm, là thủ hạ cũ đi theo Tử Du tướng quân. Có Tử Kỳ ở đây, hắn sẽ theo ta. Tôi có biết chú Linh. Chú Linh theo cha tôi và cha của thiếu chủ đi đánh trận ở miền ngược. Tôi đã nghe cha kể nhiều lần, người này có thể tin tưởng được. Trần Ngạn lại trỏ vào 2 cái tên khác: 2 người này là chú trong họ, cùng giữ khoảng 3 ngàn quân, qua lại với phủ Đông rất là thân tình. Từ ngày ông còn sống đã giao sát lang của họ cho phủ Đông. Chỉ cần tôi tới mang theo ấn tín của phủ Đông là họ nghe theo, không cần thiếu chủ phải ra mặt. Vậy ta đã có được 3 sát lang, 3 sát lang còn lại thì như thế nào? Trần Ngạn hạ giọng: 3 tướng quân này còn tùy vào cái tài của chúng như thế nào, có dụ phục được họ về theo hay không. Trần Minh gật đầu, lại hỏi Tử Kỳ: Đại ca, xem như thế liệu có đủ dùng hay không? Theo tính toán của tôi đó, ta phải có được 5 sát lang cộng với quân nội gián ở trong chính phủ thì mới đủ sức đương lại Hồ Xuyên và Nguyễn Văn Oai được. Nếu đúng như cậu Ngạn nói thì trong 3 sát lang này thiếu chủ tuyệt đối phải lấy được 2. Trần Minh bèn sai Trần Ngạn nói rõ ưu nhược của các tướng quân nắm giữ 3 sát lang đó, từ đó mà chọn ra 2 người cho là dễ đối phó hơn. Ngạn bèn nói ra hết, từ tính cách cho tới sở trường, sở đoản của từng người. Tử Kỳ nghe xong thì nghi ngờ: Cậu Ngạn xưa nay chỉ mê việc đàn sáo thơ phú, cậu có tiếp xúc với các tướng quân này khi nào mà có thể nói ra được như thế? Các chủ quân sát lang này thi thoảng vào trong quân doanh để hầu việc, đều có ghé vào phủ Đông thăm cha tôi. Khi họ nói chuyện chính trị với nhau, cha thường gọi tôi đến hầu trà và cho các chú nhận mặt. Tôi ngồi bên cạnh, nghe họ nói chuyện với nhau, rồi nhớ lấy đặc điểm và câu chuyện. Tuy tôi không ham thích việc chính trị của họ, nhưng lại thích để ý nhìn vào con người. Cái gì họ nói ra một lần tôi đã nghe rồi thì không thể nào quên được. Tử Kỳ và Trần Minh cùng gật gù. Trần Ngạn quả là kỳ nhân hiếm thấy trong thiên hạ. Thảo nào mà Xuân Nguyệt sống chết cứ quyết lấy cho bằng được người này về cho Thiên Gia Môn. Bây giờ Trần Minh lắng nghe chăm chú một hồi lâu nhưng không nói gì. Ngạn và Kỳ đều tò mò hỏi Trần Minh sẽ dùng cách gì. Mình mới đáp: tôi tới dùng lời ngọt ngào phủ dụ họ. Nếu họ cần lợi, tôi hứa ban cho họ lợi. Nếu họ cần danh, tôi hứa ban cho họ danh. Ngạn mới hỏi: vậy nếu như họ không cần tới danh lợi, không nghe tới lời ngọt ngào thì chú làm sao? Nếu họ không màng danh lợi thì tức là người sẽ màng tới ân uy. Bây giờ tôi dùng uy mà đe nẹt họ. Dùng uy của tôi, nếu không được thì nói đến uy của cha tôi. Dùng uy của cha không được thì tôi nói tới ân của cha tôi. Ngạn lại hỏi: nếu ban ân uy cho họ cũng không xong thì sao? Nếu ân uy họ cũng không vừa ý thì đó là người không thể thối chuyển. Đối với kẻ không thể thối chuyển, đã dùng phải dùng từ đầu. Nếu không biết đến họ từ đầu thì không có cách gì dụ dùng được họ. Đối với hạng người này thì tôi giết họ, cho đoạt sắc lang của họ, dùng ấn sắc lang mà thống lĩnh hết quân của họ. Trần Ngạn và Tử Kỳ nghe thế cùng phá cười lên, cho đó là lời đùa viển vông của thiếu chủ để che đi suy nghĩ mưu tính bên trong mà không tiện nói thêm nữa. Tuy nhiên Trần Minh thì không cười. Minh không hề xem đó là lời viển vông. Nếu ban ân uy cũng không được, Minh nhất định sẽ giết họ. Lý Chỉnh Kiên ngồi trong trướng quân doanh xem việc, mắt đăm chiêu nhìn bộ tờ thông cáo mới ra được đặt ở trên bàn. Tư Lự suy nghĩ lắm. Quan Văn Thư đứng chậu bên cạnh là Ngô Hữu Liêm. Dưới là bốn võ tướng chia làm hai bên tả hữu cùng đứng chờ đợi, cùng với một số viên mục úy và lính lệ. Nguyễn Tử Du đã đi ra đại bàn rồi, không biết sống chết như thế nào. Xuân Nguyệt đã về theo phủ đại phu nhân. Trần Minh đã bị phế, Nguyễn Tử Kỳ đã bị gọi về để giết. Lê Đạt thì vẫn im hơi lặng tiếng cho tới giờ phút này. Việc sóng gió ở phủ Minh Cảnh nổi lên, việc chính trị chao đảo ở chính phủ làm cho Kiên chẳng khỏi lo lắng về tình hình của Sát Lang cũng như chiếc mũ tướng quân của mình. Chính Kiên quay sang hỏi Hữu Liêm: động tĩnh các Sát Lang như thế nào? Hữu Liêm đáp: thông cáo này gửi tới tất cả các Sát Lang đều ghi là cơ mật, có lẽ cũng chưa ai biết gì, cũng không biết ý tứ họ ra sao. Chính Kiên không nói gì, ngửa cổ ra, nhắm mắt khoan thai hưởng lấy cái mùi trầm, hương thơm lừng đang cháy bén bên trong chiếc lư đồng đặt trên bàn tướng quân, để cho đầu óc được giãn ra. Từ khi nhận được mật lệnh của Hồ Xuyên cùng với thông cáo việc tan của Trần Đặng, Chính Kiên trong lòng lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn. Rất có thể các Sát Lang cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Trần Minh với Trần Phi Cát. Không biết ý tứ của bọn võ tướng ở các Sát Lang khác như thế nào rồi, ý cô Lê Đạt ra sao? Tại sao tới giờ phút này chúng vẫn chưa có lời tới Sát Lang phục hổ của Chính Kiên? Có lẽ nào Lê Đạt không tin dùng Chính Kiên hay sao? Trần Đăng đã bị loại khỏi cuộc chiến này, đó là vì hắn bất tài, mà lại ngồi vào cái ghế quyền cao quá. Hắn sinh vào nhầm nhà, nếu không phải là hầu vương cùng phủ họ hàng với lệnh hầu, có lẽ hắn chỉ làm được đến viên nha lại là cùng, mà thế có khi lại toàn được tính mạng. Bức thông cáo này chỉ để che đậy bên ngoài, Trần Ngạn bị gọi về chắc chắn cũng không tránh được cái chết. Vậy rồi quyền hành trong phủ Đông sẽ lại về tay Hồ Xuyên, ai sẽ là kẻ cai trị phủ Đông đây? Nguyễn Văn Oai là tướng tài, có thể làm được, nhưng lại không phải họ Trần. Có thể Trần Nghiễn sẽ ngồi vào cái ghế đó, nên dần thân với hắn thì sẽ có lợi hơn. Lý Chỉnh Kiên còn đang mãi nghĩ thì chợt có viên nha sai vào bẩm báo: Thiếu tướng quân, có thiếu chủ Trần Ngạn của Đông Phủ Quân Danh tới. Chỉnh Kiên giật nảy mình đứng dậy. Các viên võ tướng cũng hết sức căng thẳng mà nhìn. Hắn đã tới rồi, không nằm ngoài dự tính của Hầu quân sư. Chỉnh Kiên hỏi ngay Hữu Liêm: Theo ông, Trần Ngạn đã biết việc cha hắn mất chưa hả? Đây là thông cáo mật, chỉ truyền tới các người đứng đầu sắc lang, chưa công cáo ra thiên hạ. Nhưng trong quân danh người đông như kiến, tại vách mạch trận, có thể cậu cả đã biết. Tướng quân nên lựa lời hỏi dò thử đã, tôi sẽ để ý cho. Chính Kiên gật đầu, quay sang nói với nhà sai: Mau đón cậu cả vào đây. Đoạn sai thủ hạ đi chuẩn bị đồ ăn thức uống, để nếu cậu cần nghỉ ngơi, rồi đi chuẩn bị cả xe cả kiệu, sẵn sàng đưa cậu vào. Quân lính đưa Trần Ngạn vào trong doanh trại sát lang ra mắt Chỉnh Kiên. Đi cùng Trần Ngạn có hai người mặc đồ lính phục, đầu đội mũ lệ, cũng cùng theo vào. Trần Ngạn vào tới trong trướng rồi, Chỉnh Kiên, Hữu Liêm cùng với các tướng quân đều hành lễ. Chỉnh Kiên nói: Không biết ngọn gió nào đưa cậu cả tới thầm sát lang phục hổ vậy. Bái kiến tướng quân, tôi tới thăm chơi thôi, muốn xem sức khỏe tướng quân như thế nào đó. Cha cậu mới mất, cậu vẫn còn thời gian mà đi thăm chơi sao? Trần Ngạn nghe tới đó thì như sét đánh ngang tai, nhưng vẫn ra vẻ điềm đạm. Ông nhận được tin rồi sao? Chỉnh Kiên và Hữu Liêm đều để ý rất kỹ, không rời khỏi sắc mặt của Trần Ngạn. Thấy Ngạn vẫn điềm nhiên như không thì cho là đã biết. Kiên vội vàng nói: Tôi cũng mới nhận được thông cáo đó thôi. Rồi đưa mắt ra hiệu. Liêm lập cập mang tờ thông cáo trên bàn tới cho Ngạn xem. Ngạn đón lấy đọc ngay. Trong thông cáo nói về việc các tướng quân Phủ Đông là Trần Điền, Trần Liễn dối trên gạt dưới, thông mưu với Trần Minh định phản lại lệnh hầu Trần Phi Cát, bị quân sư Hầu Xuyên phát giác mà bắt lấy. Trần Đàn biết tin thì giận các em quá, lên cơn trụy tim đã qua đời. Nay phủ lệnh hầu phát ra lệnh truyền cho Trần Ngạn nối tước của Trần Đàn lên làm gia chủ Phủ Đông. Trần Ngạn đang ở đâu, mau về nhận lấy ấn quyền, chịu tang cha và cùng tham gia điều tra các chú điện và chú liễn của mình. Gia hình nghiêm minh mà công bằng, ai sai đến đâu xử tội đến đó, không bắt sai người. Lệnh hầu phát lệnh tới các sát lang trước để tiện cho việc tìm Ngạn, đến chiều sẽ bố cáo ra cả thiên hạ về việc này. Trần Ngạn đọc xong thông cáo thì mắt hoa lên, cảm thấy như đất trời điên đảo, ruột gan đứt đoạn ra. Hai người lính đi hai bên Ngạn chính là Trần Minh và Tử Kỵ, giả trang theo vào. Họ biết tin như thế thì cũng giật mình choáng váng, nhìn sang Trần Ngạn. Trong lòng họ đều sợ Ngạn không kìm được xúc cảm mà làm hỏng việc lớn. Thế nhưng Ngạn vẫn đứng vững như tượng, hít một hơi dài rồi bình tĩnh nói: Việc đó tôi có biết được rồi. Hôm nay tôi đến thăm sát lang là có chút công chuyện, rồi sau đó mới về quân doanh chịu tang cha. Chính Kiên nghe thế lại đưa mắt nhìn sang Hữu Liêm. Ngạn nói: Việc tôi nói có liên quan tới sắc làng đó, nhưng trước nhất tướng quân cho xin lý đức trà đã. Chính Kiên nghe thế mới giật mình, nhận ra từ nãy tới giờ còn chưa mời khách ngồi, vội vội vàng vàng sai quân hầu dâng trà lên. Ngạn từ từ bước lại bàn ngồi xuống. Minh và Kỳ cầm gươm đi sát, đứng chầu hai bên của Ngạn, lặng im không nói gì, mũ sập che tới nửa mặt. Họ biết Ngạn đang phải chịu đựng nỗi đau mất cha rất lớn, nhưng kỳ lạ thay, chẳng hề biểu hiện gì lên mặt. Họ đều biết Phủ Đông đã xảy ra chuyện lớn rồi, Trần Đằng chết không phải do bệnh, và nếu đúng ra thì có lẽ bọn Trần Điền, Trần Liễu cũng đều đã chết rồi. Chắc chắn Xuân Nguyệt đã xui quân sư Hồ Xuyên lập Trần Ngạn lên làm thiếu chủ Đông Phủ, ngoài mặt nói là để dụ cậu ta về nhận phong rồi bắt, nhưng thực ra là thâm kế để cậu có danh phận mà dùng tới ấn tín hiệu triệu các sắc lang. Nếu giờ đây Trần Ngạn suy sụp đi, không đủ tâm trí đối phó với Chỉnh Kiên, thì có lẽ phải dùng tới đao kiếm. Nghĩ thế, Trần Minh ngầm đưa mắt ra hiệu cho Tử Kỳ, thì bắt gặp ngay ánh mắt đồng thuận của Tử Kỳ nhìn lại. Họ gật đầu với nhau thật khẽ, rồi đảo mắt nhìn quanh, đánh giá tình hình các tướng quân và quan quân đang đứng chậu trong trướng. Tay bọn họ đều nắm chặt lấy chuôi kiếm, ánh mắt sắc lẹm, không ngừng quan sát lấy một phút giây nào. Trà được dâng lên, Trần Ngạn không nói một lời, tiện tay đón lấy rồi nhâm nhi lên miệng, mũi hít lấy mùi trầm hương cho tỉnh táo. Tất cả những người trong trướng tướng quân đều chăm chú nhìn Ngạn uống trà mà dò xét động tĩnh. Chỉ trong thời gian một tách trà, Trần Ngạn đã tự hóa đá trái tim, không hề nghĩ gì tới người cha già tội nghiệp, mà giữ cho sự bình tĩnh tuyệt đối để tập trung suy xét lại các nước đi chính trị xoay quanh việc này. Trà đưa lên miệng, Ngạn bắt đầu ngẫm nghĩ. Rõ ràng là tin mật của Xuân Nguyệt và Đột Quyết là chính xác. Sau khi Ngạn đi khỏi Phủ Đông đêm hôm đó, cha và các chú đã bị Hồ Xuyên bắt, sau đó sát hại rồi. Việc phong cũng chỉ là giả để dụ về mà bắt lấy Ngạn mà thôi. Nếu là Hồ Xuyên, sau khi ra tay với Phủ Đông, hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ tới Phủ Đông để tìm và lấy lại ấn quyền đầu tiên. Đó là thứ quan trọng nhất thể hiện uy lực của Phủ Đông. Vậy thì việc Ngạn mang ấn tín Phủ Đông đi, chắc chắn chúng cũng đã biết rồi. Nếu là Hồ Xuyên, sau khi không thấy ấn quyền, hắn sẽ làm gì? Hắn sẽ suy đoán rằng Trần Ngạn và Trần Minh sẽ dùng ấn tín này để đi hiệu triệu quân đội. Quân được hiệu triệu đầu tiên và dễ dàng nhất bằng ấn của Đông Phủ là quân nào? Là các sát lang. Nếu là Hồ Xuyên, hắn sẽ làm gì tiếp theo? Hắn sẽ phải mật lệnh cho các sát lang bắt Ngạn ngay nếu như Ngạn xuất hiện. Đúng thế, Lý Chỉnh Kiên kia đã nhận được lệnh bắt Trần Ngạn rồi. Ngạn đảo mắt nhìn một vòng, quả nhiên trong trướng này đều là võ tướng và mang theo binh khí. Có lẽ nào trong trướng tướng quân nghị sự mà bọn tiểu tướng lại đeo gươm vào được chứ? Đây rõ là mai phục. Nếu như thế thì... Ngạn đảo con mắt, thấy các tấm rèm trắng lấp ló che phủ hai bên. Trong rèm kia rặt những võ sĩ và thích khách đang chờ Ngạn chăn. Nhưng lý do là gì mà chúng chưa hành động? Ngạn vỡ lẽ ra. Ấn tín là ấn tín. Thứ chúng muốn đoạt về lúc này, ngoài tính mạng của cậu, còn là ấn tín mà cậu đang mang theo. Chúng chưa bắt Ngạn vì chưa biết ấn tín đang ở đâu. Có lẽ chúng sợ Ngạn đã trao ấn tín cho Trần Minh và vào đây để thăm dò. Nếu bắt Ngạn thì Trần Minh sẽ biến mất. Ngạn lặng lẽ quan sát lại một lần nữa. Thôi rồi, trong này phải có tới vài chục giáp sĩ, trong đó còn có vài người tướng quân. Tử Kỳ và Trần Minh có võ công cái thế như thế nào cũng chẳng đánh nổi nhiều người như thế này. Ấn tín đang ở trên người Ngạn, và Trần Minh, Tử Kỳ thì đang cùng ở đây cả. Nếu như chúng phát hiện ra điều đó thì cả ba người chắc chắn là nát thay. Thiếu chủ, sinh mệnh này đặt cả vào tay ngài vậy, ngài sẽ làm gì đây? Những suy nghĩ của Ngạn nói ra thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong đầu cậu cả của Phủ Đông trong thời gian của một chén nước trà. Rồi Ngạn từ từ đặt ly trà đã cạn xuống. Ngay khi ly trà chạm vào bàn, vang lên một tiếng cạch to. Lập tức có hai bóng đen bay vụt lên bên cạnh Trần Ngạn. Một bóng đen to lù lù, tay nó cầm một thanh đại đao, miệng nó ngậm một thanh tiểu đao. Đó là Hà Nhĩ. Bóng đen còn lại hai con mắt xếch ngược, mặc chiếc áo trùng đen bằng khói, có hai sừng vút lên. Đó là Đột Quyết. Chúng cùng nói: Cậu cả đã ra hiệu lệnh, xin thiếu chủ chuẩn bị. Trần Minh và Tử Kỳ đều nhìn thấy chúng quỷ thần. Cả hai không biết Ngạn đang nghĩ cái gì, nhưng cứ y như lệnh Ngạn phát ra mà chuẩn bị. Cả hai tim đập rất nhanh, tay sờ lên cầm chắc vào chuôi kiếm. Trần Ngạn bấy giờ hít một hơi dài, đoạn thò tay vào trong lớp áo trùng khoác. Đôi mắt tinh anh vẫn nhìn vào các tướng trong sát lăng. Khi Ngạn vừa đưa tay vào áo thì tất cả bọn chúng đều động đậy. Có kẻ hớ hên còn đặt tay lên cả chuôi kiếm. Lý Chỉnh Kiên và Ngô Hữu Liêm cùng nhìn Ngạn tới muốn lồi cả con mắt ra. Ngạn từ từ đưa tay vào trong áo chùng, lấy ra một thứ gì đó vuông vức, được bọc bởi một lần vải đỏ, rồi nói: Mời tướng quân lại đây, tôi có việc này muốn thưa riêng với tướng quân, và cũng có vật này muốn trao tận tay cho tướng quân. Chỉnh Kiên nhìn thấy vật vuông đó, hai mắt sáng trực lên, không hề giấu giếm nữa. Đó là ấn tín của Đông Phủ. Trần Ngạn đọc được ngay ánh mắt Chỉnh Kiên. Quả nhiên hắn thèm khát thứ này. Chỉnh Kiên vui sướng quá, vội bước lại ngay. Các tướng đều căng mắt ra nhìn. Hữu Liêm quay sang đánh mắt cho hai viên võ tướng chầu ở bên tả, gần với bàn của Trần Ngạn ngồi. Bọn chúng đều gật đầu. Ngay khi Chỉnh Kiên mở vải bọc ấn ra, chúng nhìn thấy đó là ấn tín thật, thì chúng sẽ hành động ngay. Kiên bước lại gần bàn của Trần Ngạn. Ngạn Trung Trung cầm cái bọc giơ lên trước mặt, hướng về phía Kiên: Xin tướng quân hãy nhận lấy thứ này cho, rồi tôi sẽ thưa việc. Đây là thứ gì thế? Kiên bước lại rất vội, tim đập lên rộn ràng, miệng hỏi run run. Đoạn chưa chờ cho Ngạn trả lời đã vươn hai bàn tay ra nhận lấy. Đây là thứ làm cho đất trời khuynh đảo, làm thiên hạ ngã nghiêng, làm anh hùng bỏ mạng. Đó gọi là quyền lực. Chỉnh Kiên ngừng lại một nhịp, hai tay sờ vào tới ấn, rời con mắt khỏi ấn, nhìn sang Ngạn đầy bàng hoàng. Ngạn chợt hét lên: Đúng rồi, quyền lực chính là thứ dẫn lối tráng sĩ tới địa ngục đó. Ngạn vừa dứt câu, Tử Kỳ nhảy vụt lên, rút thẳng kiếm ra, chém một nhát vào giữa cổ Lý Chỉnh Kiên. Kiên chết trong bàng hoàng, đầu văng xuống đất, máu bắn tung ra thành ngồi, ướt đẫm cả tách trà và ấn tín. Màu của máu hòa cùng với màu đỏ trên vải bọc ấn tín, thành một vệt lem nhem, trông kinh dị tới vô cùng. Tất cả quan quân trong trướng tướng quân đều sững người chết lặng đi. Hữu Liêm lấy lại bình tĩnh đầu tiên, thét lên: Bắt lấy Trần Ngạn! Các tướng quân cùng rút đao ra, giật lao lên. Bây giờ Nguyễn Tử Kỳ lật tung chiếc mũ trùm mặt, để sổ tóc tung ra. Đoạn chỉ thẳng lưỡi kiếm còn đang nhuộm đỏ máu về phía bọn chúng, rồi nói: Thống lĩnh quân Sơn Nam đang ở đây, kẻ nào dám bước lên? Ngô Hữu Liêm hét lên đầy hải hùng: Tử Kỳ tướng quân, chẳng phải ông đã bị bắt ở quân danh rồi sao? Tử Kỳ nghiến răng ken két, hai con mắt trợn trừng cùng nhìn trùng trùng quân địch. Cửa trướng mở tung ra, tất cả các tấm vải trắng cùng rơi xuống. Giáp sĩ và kiếm sĩ từ cửa và từ hai bên hông trướng cùng lao ập ra, kể tới gần 50 kẻ cầm kiếm. Bây giờ tới lượt Trần Minh lật tung chiếc mũ che ra. Trần Ngạn cũng liền đứng dậy, cầm lấy ấn tín dâng lên, rồi lui về phía sau Trần Minh. Trần Minh thắt tung tấm vải đỏ phủ ấn, đoạn vung chân đá một phát, cả cái bàn trà hất tung lên, tách trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Minh một chân dẫm lên cái đầu của Lý Chỉnh Kiên, một tay cầm ấn, tay kia cầm kiếm chĩa thẳng vào Ba Quân, giọng nói vang như sấm: Nguyễn Tử Kỳ là người của ta, ta lệnh cho hắn phải sống thì không kẻ nào được đụng tới hắn cả. Hồ Xuyên chỉ là xương khô trong mã, Phủ Thư là con đĩ già hết thời, chúng nó làm gì đòi bắt được người của ta? Trần Ngạn cũng quát lên: Chúng bay ăn lộc của họ Trần hay là họ Hồ? Thấy chủ nhân sao không quỳ? Toàn thể quan quân đều rụng rời bất động đi. Trần Minh huýt một tiếng, đột quyết liền nhảy vụt lên, đoạn niệm chú cho bay tới đạp một phát vào cái lư trầm hương. Lư rơi vỡ tan tành. Từ trong lư, khối trầm bốc lên nghi ngút, tụ lại thành hình một con quỷ trong khối, mặc áo chùng dài. Cả ba quân đều cùng nhìn thấy lư trầm, không ai đụng mà rơi đổ. Khối bốc lên thành rõ hình quỷ thần. Quỷ thần ấy hướng về phía Trần Minh rồi quỳ phục xuống. Trần Ngạn nói: Đến quỷ thần trong sắc lang của chúng mày còn quỳ phục thiếu chủ rồi. Chúng mày có cái gì? Nói cho chúng mày biết. Nguyễn Tử Kỳ thống lĩnh quân Sơn Nam đã đi sát tới đây rồi, chỉ còn cách quân doanh của chúng mày hơn 2 dặm. Chúng mày liệu xem cái sắc lang bé nhỏ này có chống lại được quân Sơn Nam anh dũng hay là không? Thiên hạ thuộc về họ Trần, tính mạng thì thuộc về chúng mày. Chúng mày đi lính cũng chỉ vì muốn có miếng cơm nuôi vợ con, đừng vì việc thiên hạ mà bỏ mạng riêng. Nếu như đứa nào còn thích chống thì hãy nhìn Lý Chỉnh Kiên mà làm gương. Đoạn Ngạn cũng bước lên, đạp một chân lên thay Lý Chỉnh Kiên, nhìn tất cả các tướng trong trướng đầy thách thức. Trần Minh giơ ấn tính phủ đông lên mà nói: Ta thiếu chủ chính tông của quân doanh, thiên hạ minh cảnh này là của ta. Trần Phi Cát chỉ là thằng bé con nối còn chưa sỏi, chúng mày theo nó cũng chỉ là theo Vũ Thư mà thôi. Có ấn tính đông phủ ở đây và chủ nhân chính tông của chúng mày ở đây, nếu chúng mày theo thì danh cũng chính mà ngôn cũng thuận. Ta chỉ nói đến thế, chẳng nhiều lời nữa. Kẻ nào là anh hùng tử biết thức thời, còn kẻ nào muốn chống ta thì bước lên đây. Tất cả quan quân đều đứng yên bất động, cùng đưa ánh mắt lấm lét nhìn Ngô Hữu Liêm dò ý. Liêm vẫn còn bàng hoàng chết lặng, cứ đứng ngay ra đó. Tử Kỳ nói: Kẻ nào là tướng lĩnh thì quỳ hết xuống phục mệnh, kẻ nào là quân sĩ thì cút ra ngoài. Ta chỉ đếm tới 3, không nói nhiều lời nữa. Nói rồi xốc kiếm bước thẳng lên vào giữa vòng vây của ba quân, mặt không hề biến sắc, sẵn sàng chém chết kẻ nào dám đứng lên đối đầu. Kỳ vừa bước đi vừa bắt đầu đếm. Tiếng đếm đầu tiên chỉ vừa mới vang lên, Ngô Hữu Liêm đã quỳ phục xuống ngay, miệng hô vang: Tôi xin y mệnh chủ nhân. Tất cả phó tướng và tiểu tướng chỉ chờ có như thế, cùng quỳ xuống hết cả, dập đầu chắp tay mà lại. Trần Minh Đường Hoàng cầm ấn tính đông phủ, bước thẳng lên ngồi vào ghế chủ soái sát lăng. Tử Kỳ và Trần Ngạn đi theo hầu hai bên, mắt kẻ nào kẻ nấy tóe lên sát khí, khiến cho bọn quan quân chẳng dám ngẩng đầu nhìn. Thật là một mình bước vào nơi cửa tử, mượn thần oai cướp ấn nguyên nhung, lộ ra bản sắc anh hùng. Quan quân kinh hãi đều cùng lại ngay. Vậy là Trần Minh lấy được sát lang phục hổ có gần 3.000 quân. Từ đó mà dùng quân đội ở đây làm nền để tiếp cận và lấy các sát lang khác trong danh sách mà Trần Ngạn đưa cho. Bây giờ Trần Ngạn nhìn sang Hữu Liêm hỏi: Ông là người lo văn thư giấy tờ sao? Liêm sợ run bắn người, quỳ xuống mà thưa. Hạ quan chỉ lo sổ sách, không biết việc chính trường trong phủ. Chỉnh Kiên nói gì hạ quan làm thế, xin cậu minh xét cho. Ngạn nói: ta đã nói gì đâu mà ông cứ phải nhiều lời như vậy. Tờ thư riêng của Hồ Xuyên gửi cho Lý Chính Kiên đâu? Ông mang ra đây trình chủ nhân đi. Hữu Liêm lập cập dò dẫm đi đến bàn tướng quân, lôi trong mớ sổ sách ra một tờ thư riêng, rồi lại ngập ngừng hỏi: Sao cậu biết là có tờ thư riêng này vậy? Ngạn nghiến răng nổi giận, đạp một phát vào người Hữu Liêm, khiến cho hắn ngã vật ra. Mày câm cái miệng mày lại, hỏi thêm một câu nữa tao lấy mạng mày đó. Hữu Liêm sợ hãi lồm cồm bò xuống, lui hẳn về sau. Trần Ngạn cầm thư dâng lên cho Trần Minh: cháu biết có thư này, trình chú xem qua để biết Hồ Xuyên đã tính đến đâu rồi, còn biết mà đối phó với các sát lang khác. Trần Minh đón lấy mật thư, chợt rơi nước mắt, nắm chặt lấy tay Trần Ngạn, bật khóc mà nói: cậu Ngạn đã kìm nén lắm rồi có phải không? Cậu đừng nghĩ việc binh nữa, cậu làm tới thế là cùng lắm rồi. Hãy để tôi và Tử Kỳ lo nốt phần còn lại, cậu nghỉ ngơi đi. Trần Ngạn vẫn hay còn lo lắng cho công việc lắm, nhưng nhìn lại thấy ánh mắt thương cảm của Trần Minh và ánh mắt động viên của Tử Kỳ, Ngạn bèn miễn cưỡng nói: việc binh tôi không am hiểu bằng tướng quân Tử Kỳ, làm được tới đây cũng xin nhờ vào tướng quân. Tôi nghỉ một ngày cho ra lại làm việc. Nói rồi bước xuống, có hai viên quan đi theo để lo cho Ngạn chỗ nghỉ ngơi, nhưng Ngạn không cho chúng theo, cứ thế lẳng lặng đi ra khỏi trướng. Ngạn đi ra rồi, chỉ có Đột Quyết là đi theo, không bị Ngạn đuổi đi. Cậu cứ lặng lẽ đi tới một nơi đất vắng, bây giờ cảm xúc mới tuôn trào không sao kìm được. Cậu gục xuống, ôm lấy một thân cây mà khóc mãi. Đột Quyết đứng bên cạnh cậu Ngạn, cứ lặng lẽ nhìn cậu, rồi trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Trong đầu Đột Quyết bắt đầu hoài nghi và lưỡng lự nhiều lắm. Xuân Nguyệt, nếu như thấy cảnh này, thì liệu lòng cô có chút nào ăn năn hay không? Cho hồi lâu sau, từ từ quỳ bên cạnh, đặt một bàn tay quỷ lên vai mà vỗ về chủ nhân. Bây giờ Trần Minh đọc kỹ bức thư tay mà Hồ Xuyên viết cho Lý Chỉnh Kiên. Đọc tới đâu, mồ hôi vã ra tới đó. Đọc xong thì đưa cho Tử Kỳ. Kỳ xem xong cũng thất kinh trong lòng. Nếu Trần Ngạn tới Sắc Lang phục hổ, đó là muốn mượn binh bàn chuyện mưu phản. Gia đình Trần Ngạn đã bị khép tội mưu phản và giết hết rồi. Tờ thông cáo chỉ là để dụ nó trở về mà thôi. Trần Ngạn làm theo lệnh Trần Minh nên nó sẽ tới, còn Trần Minh sẽ không xuất đầu lộ diện. Khi Ngạn tới, phải khéo dùng lời ngon ngọt mà dụ, cho nó xem tờ thông cáo để nó tin việc thực. Nếu có thể được thì dụ nó tới chỗ bắt Trần Minh, còn nếu không thì chí ít phải biết nó đang cầm ân tín, và lấy được ân tín rồi thì mới thủ tiêu. Còn nếu nó không giữ ấn thì cứ hộ tống nó về quân doanh, vào tay ta rồi ta sẽ tự liệu. Tử Kỳ nói: không biết Mợ Nguyệt có biết việc này hay không? Dì Nguyệt chắc là không biết đâu. Mợ Nguyệt lộ rồi chăng? Chưa đâu, nó chưa nghi dì Nguyệt đâu. Nó chỉ muốn nhân cơ hội này bày ra mưu để bắt Trần Ngạn về đó thôi. Việc này nó bàn riêng với các sắc lang, không cho dì Nguyệt biết, bởi nó nghĩ dì Nguyệt cũng không can gì mà phải biết hết. Tử Kỳ gật đầu: Tiêu chủ nói đúng lắm. Hành động này của Hồ Xuyên Mợ Nguyệt cũng không liệu được. Cũng may là cậu Ngàn tin tưởng và quyết đoán trong khoảnh khắc. Chứ nếu như chậm thêm một khắc nữa thôi thì bọn ta đều chết về tay Hồ Xuyên cả rồi. Ừ, tài của Trần Ngạn không gì phải nghi nữa. Có lẽ tất cả các sắc lang đều đã nhận được thư riêng này rồi. Từ giờ làm gì cũng phải cẩn thận hết sức mới được. Thiếu chủ à, giờ ta nên đi đâu? Để Ngạn nghỉ một ngày đi, rồi cùng bàn với hắn việc tới sắc lang Hồng Điểu. Nếu không có hắn thì việc không xong được đâu. Chúng ta chẳng ai tha được hắn cả. Tứ Kỳ gật đầu lĩnh ý, đoạn sai Hữu Liêm giao hết văn bằng, sổ sách giấy tờ, nhân khẩu quản lý sắc lang ra, niêm lại đó chờ Trần Ngạn giải quyết. Còn bản thân thì xem việc binh thư, cắt đặt quân đội lại trong sắc lang, đem một số tướng giết đi, bổ nhiệm một số tướng mới, chia cắt quân đội lại để dễ bề sai phái, lại cho gọi bọn hiệp khách Sơn Nam đang lẩn khuất trong nhân gian về, cắt đặt bọn chúng lên điều khiển việc binh, thay thế các vị trí trọng yếu, đồng thời cho bọn chúng niêm kín các thông tin lại. Chỉ các nhân vật tướng soái cao cấp trong sắc lang mới biết được việc này, bọn lính lệ bên dưới đều không hay biết gì. Tử Kỳ nói với thủ hạ, việc rồi cũng phải lộ, chỉ cốt sau giữ kín trong vài hôm là được. Bọn thủ hạ đều đi lo việc đó. Tử Kỳ giỏi về binh pháp, cắt đặt lại quân đội đâu ra đó. Bọn dưới trướng đều kinh sợ, những kẻ đứng đầu đều bị đem giết đi. Bọn còn lại thấy Lý Chỉnh Kiên đã bị giết, Ngô Hữu Liêm đã phục tùng, chẳng còn tên nào có ý gì khác hết. Lại nói Trần Ngạn xin nghỉ, đóng cửa trong phòng, lập nên lễ thờ bài vị, tự chích khăn thờ cho cha trong phòng kín, không cho ai vào. Bên cạnh chỉ có Đột Quyết cùng hầu. Ngạn khóc tới khô nước mắt. Một ngày sau thì trở ra ngoài, tháo bỏ khăn tang, lại lên trướng phụ mệnh, cùng bàn về việc lấy sắc lang tiếp theo. Việc quân gấp rút không thể chậm trễ, nên Ngạn đành nén nỗi đau riêng lại. Bọn Trần Minh và các tướng lĩnh đều biết như thế, nên mỗi khi nghị sự, Ngạn nói gì, chúng đều hết sức nghe, không dám để cho Ngạn nổi giận. Lại nói ban đầu, Ngạn khuyên Minh nên tới lấy sắc lang Hồng Điểu của Nguyễn Kỳ Linh trước. Đây là tướng quân từng làm dưới quyền của Nguyễn Tử Du, sẽ được hắn theo giúp cho. Nhưng Minh hỏi, cậu nói cho ta bốn kẻ không nên đụng vào, vì chúng là người của Hồ Xuyên. Cậu xem cho ta trong số chúng, nơi nào là khó lấy nhất? Trần Ngạn suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, có Lý Chỉnh Kiên giữ sắc lang phục khổ, có lẽ là khó lấy nhất. Tên này là kẻ hám lợi hám quyền, nhưng cũng tàn bạo độc ác, gió chiều nào theo chiều đó. Hồ Xuyên nuôi nó đã lâu, là một trong những nơi được tin cậy nhất. Bây giờ quyền ở Hồ Xuyên, không đợi nào nó theo ta cả. Bên cạnh lại có Ngô Hữu Liêm, là một kẻ nổi tiếng túc trí đa mưu, sợ là dùng mưu cũng không thành, mà dùng sức cũng chẳng xong. Minh lại nói, được rồi, vậy ta tới lấy binh của Lý Chỉnh Kiên trước. Trần Ngạn và Tử Kỳ đều hết sức sửng sốt, gặn hỏi nguyên do. Nếu tới chỗ Nguyễn Kỳ Linh rồi thì tất bọn Chỉnh Kiên đều kinh sợ đề phòng, ta không còn yếu tố bất ngờ. Kỳ Linh là một trong 12 nơi dụng binh, dù có lấy trước được thì bọn còn lại không theo vẫn là không theo. Tuy nhiên ta lấy được binh của Chỉnh Kiên trước, thể hiện cho chúng biết rằng ta đây không sợ kẻ nào, đánh trắng phải đánh vào đầu, hòng trả uy với bọn còn lại. Còn những kẻ như Kỳ Linh biết được như thế, lại càng nể ta hơn mà yên tâm theo ta. Ngạn và Tử Kỳ đều lo lắng lắm. Ngạn hỏi, thiếu chủ định dùng cách gì mà lấy được phục hổ? Nó muốn lợi ta cho nó lợi, nếu lợi mà nó không chịu thì ta giết nó. Ê, ta có thứ lợi gì mà cho nó được? Ấn binh quyền Phủ Đông không phải là một món lợi lớn hay sao? Thế rồi quyết là làm. Về sau quả nhiên giết Lý Chỉnh Kiên, lấy được xác lăng phục hộ. Lúc này Trần Ngạn ra xem việc, xen vào nói: "Phục hộ đã lấy được rồi, nhưng chưa nên đánh tiếng vội. Đợi hợp được với quân Hồng Điểu của Nguyên Kỳ Linh thì mới nên đánh tiếng ra uy. Anh Kỳ liệu có giữ kín được hay không?" "Việc đó tôi lo xong cả rồi, đảm bảo việc thiếu chủ ở đây sẽ được giữ kín trong vòng 3 ngày nữa." Ngạn gật đầu hài lòng. Bí mật bất ngờ là chiến lược số 1 của binh gia. Trong 3 ngày tới, ta phải lấy xong Hồng Điểu và dùng quân Hồng Điểu để lấy được luôn xác lăng tiếp theo. Khi đó tin tức lộ ra thì ta cũng đã mạnh rồi, không phải sợ nữa." Bọn họ đều nghe theo ý đó. Trần Ngạn tiếp quản sổ sách nhân khẩu, cắt đặt lại các việc trong xác lăng, cài lại các người thân tín và các tướng lĩnh Sơn Nam vào nắm giữ quân đội. Đoạn sai Ngô Hữu Liêm cùng vào bàn công việc. Tiếp đó, họ cùng lên đường đi tới xác lăng Hồng Điểu. Tới đây thì được Nguyễn Kỳ Linh tiếp đón nồng hậu. Kỳ Linh nắm lấy tay Tử Kỳ, Trần Minh mà nói rằng: "Năm xưa lãnh hầu Trần Phi Long, tả tướng quân Tử Du, hữu tướng Lê Đạt, ba người được gọi là Tam Kiệt Thanh Hoa. Cái danh nổi khắp nước, thiên tử cũng phải nể nàng, các sứ đều khiếp sợ. Dân xứ Thanh Hoa vốn gần gũi với người Mạn Nam, là nơi có sông nước, nổi tiếng dân xứ ấy mưu mô xảo quyệt, nên giao cha các cậu tới đây lập nên quân doanh để trị bọn giặc cướp và làm cho yên dân. Từ đó mà trăm bề yên ổn, con dân an vui, người người tán thán. Nhưng từ khi Cố Lệnh Hầu mất, Tử Du và Lê Đạt đều bị đối xử bạc, kẻ bị tước đi binh quyền, người bị đày ra ven ải, và rồi sớm muộn cũng chẳng tránh khỏi cái chết. Ngày đó tôi chỉ là viên tiểu tướng đi theo, theo năm theo tháng, bị kín tuổi mà cho tôi lên làm trưởng quân sát lăng, chứ chẳng có tài mọn gì. Tôi vẫn thường ấm ức việc của cha các cậu, nhưng hậu xuyên một tay che trời, tôi bất tài, chỉ biết yên phận giữ lấy sát lăng Hồng Điểu này để mà làm chốn phòng thân, chứ không thể làm gì khác được nữa. Này các cậu về đây, đều là hậu duệ của chủ cũ tôi, tôi xin nghe theo. Thế cũng là thỏa lòng mong mỏi của tướng sĩ vậy." Trần Minh hài lòng lắm, bèn nhận lấy quyền tại xác lăng Hồng Điểu. Nguyễn Kỳ Linh dùng các mối quan hệ báo lại và vạch ra kế hoạch để hộ tống bọn Trần Minh tiếp tục củng cố việc binh quyền. Nhờ có tài đối ngoại của Trần Ngạn, các loại ấn tín và có các tướng quân đều nắm nhiều binh là Nguyễn Kỳ Linh, Nguyễn Tử Kỳ cùng hộ vệ. Trong 2 ngày tiếp theo, Trần Minh theo kế hoạch đã đặt ra, liền có được sự đồng thuận của một số xác lăng dễ dàng, không cần phải động tới binh đao. Họ lần lượt là: thứ nhất, xác lăng Kim Ngân ở Tây Bắc Thành do tướng quân Trần Văn Hải giữ. Thứ hai, xác lăng Hỏa Phụng ở Hải Khi do tướng quân Lê Văn Hoài giữ. Thứ ba, xác lăng Từ Minh ở Nga Lạc do một tướng quân Phạm Xuân Kình giữ. Khi binh quyền đủ mạnh, cũng thấy không còn có thể chiêu dụ thêm ai khác, họ bèn tổ chức quân đội tiến đánh thẳng vào xác lăng Kinh Vân của Nguyễn Hải Trân. Lúc này thì chiến tranh bùng nổ, Nguyễn Hải Trân thủ thành rất chặt, hai bên tổ chức giao tranh, tin tức lập tức lan nhanh như bão, tràn đi khắp xứ. Chỉ trong một buổi, tất cả các trấn Sơn Nam, Sơn Tây, các phủ đệ trong quân doanh đều đã biết tin tức. Bây giờ Hồ Xuyên mới nắm được tình hình và biết Lý Chỉnh Kiên đã bị Trần Minh giết, tức tốc họp phủ Tây để bàn việc quân cờ. Chiến tranh chính thức nổ ra. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của Thiên Gia Môn, Kỳ Nữ xứ Thanh Hoa, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 11 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.